Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 17, góc truyện audio.com. Đi bộ nha, vì là lần đầu đến đây nên nó muốn đi bộ để dễ dàng quan sát. Úm, tùy cậu, nhưng trước tiên mình nghĩ chúng ta nên đi mua đồ. Tại sao? Thắc mắc cô hiểu vì sao Hong lại kêu mình đi mua đồ thì lập tức quay sang xô hồi liền. Nếu cậu muốn đi chơi một cách bình yên thì nên tìm một bộ đồ khác, cậu mà mặc như vậy ra đường thì chúng ta sẽ mệt lắm đấy, hi hi. Nhìn bộ đồ nó đang mặc thì Hoang chắc rằng khi nó ra ngoài sẽ bị rất là nhiều ánh mắt nhòm ngó nên cô mới rủ nó đi mua đồ. Hi hi, ok, vậy đi mua đồ. Còn về phần của năm cô tiểu thư kiêu căng, hóng hách sẽ phải chịu một hình phạt nào của nó. Một lát sau, sáu chàng trai được nó nhờ đã làm theo chỉ thị của nó, và nơi chấp hành hình phạt chính là sân trường, nơi mà tất cả SS trong trường đều có thể thấy một cách dễ dàng. Nè các cậu định làm gì vậy? Một cô trong năm người lên tiếng vì cô thể đợi thêm nữa lên tiếng hỏi. Các cô sẽ biết ngay thôi. Tới rồi, là chỗ này, các cậu đưa cho năm người bọn họ mỗi người một thanh gỗ đi. SS Nam đi đầu bỗng dừng lại giữa sân trường rồi quay qua chỉ thị năm người bạn của mình làm việc. Này, rốt cuộc là, người đẹp, nói gì với cậu vậy? Một trong sáu SS Nam lên tiếng vì họ cũng thắc mắc anh bạn của mình được người đẹp. Nó, nói gì, các cậu cứ làm đi, sẽ nhanh biết thôi, tóm lại sẽ rất vui đấy. Một lát sau trên tay năm cô gái mỗi người đều cầm một thanh gỗ và đứng thành một hàng ngang. Được rồi, bây giờ các cô giơ tay lên. Gì, sao phải giơ tay lên chứ? Nói nhiều, biểu giơ thì giơ đi. Này, các cậu đặt những xô đó lên thanh gỗ đó đi, nhớ là cô được làm đỗ đó. Hình phạt bây giờ đã thực sự bắt đầu, liệu các cô gái này có chịu nổi cô? Năm chiếc xô đã được đặt lên năm thanh gỗ thì SS Nam được nó nhờ lên tiếng nói. Được rồi, hình phạt là trong năm cái xô này có chứa nước và bột, nhiệm vụ của các cô là giữ cho năm chiếc xô cô rớt trong một tiếng đồng hồ, nếu ai làm rơi thì nước và bột trong xô này sẽ đổ lên người các cô, lúc đó thì các cô nhất định sẽ đẹp lắm đấy, chỉ cần chịu được một tiếng thôi, nhanh lắm. T, G, trời ơi ác quá, sao nó nghĩ được cái trò này, cô biết, bắt bọn họ chịu một giờ thì làm sao mà được chứ, giơ hai tay lên thì chỉ cần trong vài phút thôi là mỏi lắm rồi, huống hồ lại có thêm một cái xô ở trên nữa, nhưng mà họ là vampire chắc chịu được hơi lâu đây, mà khi đổ xẻ ra sao ta. Hi hi, chắc vui lắm. Các SS ở sân trường vô cùng thắc mắc về hành động cả năm cô nên cứ túm lại coi, càng ngày càng nhiều nên đã làm cho hắn và Tin cùng U và cái Ha Zoom chú ý, bốn người cô hiểu gì hết, thắc mắc vô cùng, mà nói ra cũng lạ, hôm nay trường này bị gì thế, từ sáng tới giờ hết bao nhiêu là chuyện. Quay lại năm cô nàng đang phải đánh nha dữ dội versus cái tay mệt mỏi của mình, chỉ mới 20 phút trôi qua thôi mặt các cô đã ướt mồ hôi, nói là vampire chứ các cô cũng cô hơn con người là mấy, với con loại vampire mà suốt ngày chỉ nằm y một chỗ sai khiến người ta đi đứng ẻo lã thì thể lực làm sao mà mạnh cho được chứ. Khách chương.